Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 338, mỗi bước đều nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, dưới này có nhân sâm à? Đặng Bình là người hỏi trước. Bên dưới chỗ họ đang đứng là một vách núi dựng đứng. Dưới vách núi lại là một khu rừng rậm rạp. Rõ ràng là hai người đã men theo khe núi mà vào. Nhưng không ngờ vị trí hiện tại của họ vẫn đang ở chỗ cao nhất. Dưới vách núi có một con đại bàng vàng. Tôi muốn xuống cắt móng vuốt của nó. Cái gì cơ? Đặng Bình suýt nữa bị câu nói của Giang Đường dọa chết khiếp. Cô muốn cắt móng vuốt nó. Cô định cắt bằng cách nào? Chưa kể, cô thật sự nghi ngờ Giang Đường làm điều này là có chủ ý. Bằng không sao hôm nay tìm toàn mấy thứ đều là thiên địch của cô. Hết rắn, giờ lại đến đại bàng vàng. Cô còn sống nổi không hả? Là một con tinh thỏ đây. Tôi phải xuống dưới. Cô ở trên trông giúp tôi cái dây. Vừa nói, Giang Đường vừa buộc dây thừng lên cây lớn bên cạnh. Chuẩn bị đu xuống vách núi. Vào hang nơi con chim ưng vàng sinh sống. Để cắt lấy móng của nó. Đặng Bình thấy quá nguy hiểm. Cô đưa tay giữ chặt vai Giang Đường lại. Quá mạo hiểm. Hơn nữa, chuyện móng vuốt chim ưng vàng có thể giải độc cũng chỉ là truyền thuyết trong rừng thôi. Chưa ai kiểm chứng. Với ký ức từng sống trong rừng núi của mình, Đặng Bình biết rõ ý định của Giang Đường khi nhắm tới móng chim. Cô cũng từng nghe tổ tiên loài thỏ truyền lại rằng những con chim ưng sống trong rừng mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, đến mức lông biến thành màu vàng óng, là cực kỳ hung dữ. Móng vuốt của chúng sắc nhọn khủng khiếp, chỉ cần nhẹ nhàng một cú quáp là có thể xé người ra từng mảnh. Tôi không muốn phải xuống đáy vực thu dọn xác cô đâu. Đặng Bình kiên quyết ngăn cản không cho Giang Đường xuống. Giang Đường nghĩ một chút, bèn buông dây. Vậy thì cô gọi vài con thỏ đến, để chúng thu hút nó đi. Tôi nói lại một lần nữa, bây giờ tôi là người, không gọi được thỏ. Đặng Bình nghiến răng nghiến lợi hét lên, cố nhịn cơn giận đang bốc hỏa. Giang Đường, ô, một tiếng, lại đưa tay nắm lấy dây thừng. Thế thì tôi đi xuống đây. Đợi đã, Đặng Bình tức đến muốn trào máu. Nghiến răng bảo Giang Đường đứng yên tại chỗ. Không được nhúc nhích, cô xoay người chui vào trong rừng. Gió thổi qua những tán cây, phát ra tiếng xào xạc. Dưới tán rừng thấp thoáng cũng vang lên tiếng sột soạt của thứ gì đó chuyển động. Chẳng bao lâu sau, Đặng Bình đã trở lại từ trong rừng. Cô xách một con thỏ to tướng trong tay. Hai con thỏ mắt đỏ hoe, bị Đặng Bình nắm trong tay, không ngừng giãy giụa. Đôi mắt của Đặng Bình cũng hơi đỏ lên. Giang Đường, chúng chỉ là hai con thỏ sống được một năm thôi mà. Cô nhẹ giọng nói, nhưng cũng là đồng loại của tôi. Đặng Bình không vui chút nào. Giang Đường bị chạm trúng điểm yếu, xấu hổ gãi gãi mũi, không nói gì thêm. Đặng Bình buộc sợi dây vào chân sau của hai con thỏ, giữ chặt một đầu dây trong tay. Sau đó cô trốn vào trong rừng. Giang Đường thì lấy cuốc đào một cái bẫy nhỏ, bên trong đặt một cái vòng thòng lọng bằng dây, phía trên phủ lá cây ngụy trang. Xong xuôi đâu đấy, cô cũng rúc vào sau bụi rậm gần đó, cùng Đặng Bình mai phục, đợi thứ mà họ muốn bắt xuất hiện. Hai con thỏ mập mạp, sau khi qua cơn hoảng sợ lúc nãy, lại bắt đầu như không có chuyện gì, ngoạm ngoạm lá cây ăn tiếp. Hai người mai phục phía sau chỉ còn biết im lặng chờ đợi. Có điều dường như ông trời cũng đứng về phía họ, không để họ đợi quá lâu. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, thì đã nghe thấy âm thanh của đại bàng vang lên từ xa. Ánh mắt Giang Đường chợt sáng lên. Đến rồi, cô nhếch môi, ra hiệu bằng khẩu hình cho Đặng Bình ở phía đối diện chuẩn bị sẵn sàng. Đặng Bình bắt đầu căng thẳng. Dù trong lòng tự nhắc nhở mình đã là con người, nhưng khi đối mặt với thiên địch, bản năng vẫn khiến cô dùng mình sợ hãi. Bụi cây nơi cô ẩn nấp cũng vì thân thể cô run rẩy mà khẽ rung theo. Đặc biệt là khi con đại bàng vàng kia, sau một tiếng rít dài, lao thẳng từ xa tới như một mũi tên sống. Đặng Bình muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cô đã cứng đơ, không động đậy nổi, ngay cả muốn chuồn cũng chẳng chuồn được. Còn hai con thỏ mập bị cô giữ đầu dây kia, tình cảnh cũng chẳng khá hơn. Lẽ ra dù bị trói chân, lúc có kẻ địch ập tới, chúng cũng nên bật nhảy phản ứng gì đó chứ. Thế mà thật đáng tiếc, hai con thỏ chẳng những không nhảy, mà đến cả chạy cũng không dám chạy. Chúng chỉ ngồi yên tại chỗ, run rẩy cứng đờ như hai cục bông trắng rung lên bần bật. Giang Đường ngồi rạp ở một bụi cây không xa, chăm chú quan sát tất cả. Ánh mắt cô đảo qua lại giữa Đặng Bình và hai con thỏ béo ủ, sau đó dừng lại nơi bóng dáng to lớn của con đại bàng đang lao đến. Nhìn cặp cánh dang rộng kia, mỗi bên ước chừng dài đến 3-4 mét, cả sải cánh cộng lại gần 10 mét, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được uy lực kinh người. Nơi Giang Đường đang nấp, những lùm cây bị gió do đôi cánh của nó tạo ra quạt nghiêng dạp hẳn sang một bên. Còn Đặng Bình thì đã bị dọa cho hóa đá ngay trong bụi cây. Con đại bàng vàng sống đến 90 năm kia, lúc này dang rộng cánh, vẽ nên một đường thẳng táp xe gió lao đến như tử thần giáng thế. Dưới ánh nắng, đôi vuốt sắc bén ánh lên sắc vàng rực rỡ. Thế nhưng nó không hề nhào tới hai con thỏ đang run lẩy bẩy kia, mà lại vượt qua chúng, lao thẳng tới bụi cây nơi Đặng Bình đang trốn. Ôi giời đất ơi, nó vậy mà nhìn ra được. Trong cơ thể Đặng Bình là linh hồn của một tinh thỏ, nhìn thấu được cô là thỏ tinh chuyển thế. Giang Đường lập tức nhận ra điều đó, liền mừng rỡ vô cùng. Mà sao lại mừng? Tất nhiên là vì điều đó chứng minh cô không nhìn nhầm. Đây đúng thật là con kim điêu đã tu luyện sắp thành tinh. Chỉ có như ấy, móng vuốt của nó mới càng có giá trị dược liệu mạnh mẽ. Ngay khoảnh khắc con đại bàng nhào tới chỗ Đặng Bình, Giang Đường cũng nhảy bật người lao theo. Vô cùng chuẩn xác, cô ôm chặt lấy chân chim ngay giữa không trung, không để nó kịp phản ứng. Tay cô vung lên, lưỡi dao quân dụng lạnh lẽo trong tay đâm mạnh xuống. Một tiếng rít thảm thiết vang lên trên đỉnh đầu, giống như tiếng một đứa trẻ đau đớn thét gào. Con điêu bị đau, vung cánh quật Giang Đường ra xa. Cô rơi mạnh xuống đất, nhưng lập tức bật dậy như không hề hấn gì. Một tay cô chộp lấy cái móng vừa bị chặt đứt, tay kia thì kéo mạnh Đặng Bình đang hóa đá tại chỗ, rồi cắm đầu chạy thục mạng vào rừng. Chạy mau, nó điên rồi. Con kim điêu thống trị cả khu vực vách đá này, giờ bị kẻ ngoại lai chặt mất một cái vuốt, tất nhiên là không thể bỏ qua được. Dù mất một vuốt với nó chẳng phải chí mạng, nhưng hành động này của Giang Đường trong mắt nó là sự xúc phạm nghiêm trọng. Một con chim điêu sống mấy chục năm, há lại để con mồi dám chọc giận mình. Nó giương cánh, lao thẳng vào rừng truy sát hai kẻ vừa cướp mất một phần thân thể mình. Đôi cánh khổng lồ va quẹt vào cành lá dày đặc, những nhánh cây to bằng cánh tay bị gãy rác, nơi nó lướt qua như một cơn bão. Rừng cây bị xé toạc ra thành một con đường tan hoang. Trong khu rừng rậm rạp, Giang Đường kéo tay Đặng Bình, lao đi như gió. Tiếng gió do móng vuốt hung mãnh xé rách phía sau khiến sống lưng Đặng Bình lạnh toát. Cô chỉ cảm thấy mạng nhỏ của mình sắp tiêu rồi. Tôi chạy không nổi nữa, Đặng Bình thều thào gọi Giang Đường. Giang Đường quay đầu lại, nhìn Đặng Bình mồ hôi nhễ nhại, rồi lại liếc qua con kim điêu đã sắp bắt kịp phía sau. Nếu tốc độ giảm đi, bọn họ sẽ bị xé nát. Cô muốn chết à? Giang Đường bỗng nhiên buông tay cô ra, giọng cô rất nhẹ, rất bình tĩnh, như không hề có chuyện gì nguy hiểm đang diễn ra. Đặng Bình trừng mắt nhìn cô, trong mắt đã đỏ hoe, nhưng Giang Đường chẳng cần cô trả lời, giống như là tự hỏi mình, tôi cũng không muốn chết. tuổi cộng lại của chúng ta cũng hơn 1000 tuổi rồi. Không đáng bị một con chim xấu xí đuổi khắp núi rừng thế này đâu. Đặng Bình vẫn đang THDC, gió sau lưng như lưỡi dao lạnh lẽo. Đáng lẽ ra, giờ phút này cô phải hoảng loạn tột độ, nhưng cô lại quên mất sợ hãi. Cô chỉ ngẩng đầu lên, thất thần nhìn cô gái nhỏ hơn mình một chút đang đứng trước mặt. Cô định làm gì? Cách Trương.